Kể tu chi tổ, chương 492, 7 dập, góc truyện audio.com, căn cứ vừa mới mây trắng trí thuyết pháp, hắn tại kết đan sơ thành thời điểm, về tới nơi này bố trí qua trận pháp thế nhưng là cái kia trong đất bùn trận bàn rõ ràng là gần nhất mới bố trí đi vào. Lục Khôn trong lòng lập tức cảnh giác lên, nguyên lai hắn dùng kim mục thần thông nhìn thấy chính là từng cái trận bàn, những thứ này trận bàn đều bố trí tại mây trắng trí nói cái huyệt động kia phụ cận. Hiển nhiên không phải vị này kết đan kỳ tán tu nói tới ẩn nặc trận pháp. Đã không phải ẩn nặc trận pháp như vậy thì là còn lại trận pháp chẳng lẽ là. Lục Khôn thu hồi kim mục thần thông, trong lòng có mấy phần suy đoán. Về phần bên kia ba vị kết đan kỳ tu sĩ thương lượng nửa ngày, rốt cục xác nhận một cái so sánh ổn thỏa phương án, vậy cứ như thế quyết định ta. Cùng Lục huynh một người một chương thổ độn phù tiên tiến nhập trong huyệt động, liên thủ phóng thích thổ hệ trong pháp thuật sụp đổ thuật buộc cấp 5 hắc văn bò cạp đi ra, Chu huynh ngươi tại ngoài động tiếp ứng chúng ta, đợi cấp 5 yêu trùng sau khi đi ra, ba người chúng ta từng cái đối đầu, sau đó Chu huynh vị sư điệt kia tái dẫn đi cấp 3 cấp 4 hắc văn bò cạp. Chu Hiểu Phong nhìn một chút thần sắc hơi nghiêm túc Lục Khôn nói, chúng ta lại ở cửa vào sơn cốc chỗ bố trí một cái khốn địch trận pháp, sư điệt chỉ cần đem những thứ này cấp thấp hắc văn bò cạp mang vào là được, pháp trận này chỉ ít có thể lấy vây khốn bọn họ gần nửa canh giờ, khi đó chúng ta đây kết thúc chiến đấu. Lục Khôn nghe vậy, lại cảm thấy có chút kỳ quái, vị này tán tu thế mà trước một bước tiến vào trong huyệt động, hiển nhiên so Chu. Hiểu Phong càng thêm nguy hiểm, mà lại giao cho hắn nhiệm vụ, 10 phần đơn giản, liền xem như một tên phổ thông trúc cơ đại viên mãn vẫn như cũ có thể hoàn thành. Chẳng lẽ ta đoán sai? Chẳng qua hắn lại nhìn một chút dấu vết rất mới bùn đất, trong lòng có mấy phần lập kế hoạch, Lục Khôn vỗ nhẹ bên hông linh thú đại, nhất thời trước người hắn xuất hiện một đầu hoàng sắc tiểu hầu thân bên trên tán phát lấy cấp 4 yêu thú khí tức cường đại. Nhìn lấy mây trắng trí hơi kinh ngạc biểu lộ, Lục Khôn nói ra, bạch tiền bối, đây là tại dưới linh thú, có nó trợ giúp, vãn bối nhiệm vụ thì có thể thuận lợi hoàn thành. Sau đó Lục Khôn tâm niệm nhất động cho tiểu hầu từ một ánh mắt tiểu ra hỏa hơi sững sờ, tiếp lấy thì chi chi kêu lên, tại mây trắng trí nghe tới, cái này gọi tiếng cùng tầm thường yêu hầu không hề khác gì. Nhau, mây trắng trí nhìn kỹ đầu này yêu hầu trong mắt chỗ sâu chớp động lên vẻ ngạc nhiên, chẳng qua bị hắn ẩn tàng rất sâu, hắn ho nhẹ một tiếng nói, như thế rất tốt, nếu như vậy, chúng ta chuyến này cần phải thì không có sơ hở nào. Chẳng qua hắn cũng không có chú ý tới, một bên Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu đang nghe tiểu hầu từ cái này gọi tiếng về sau, ánh mắt sinh ra một tia mạc danh biến hóa. Chu Hiểu Phong nói, bạch đạo hữu, trong tay của ta vừa vặn có một bộ khốn địch trận pháp, đối với cấp 5 trở xuống yêu thú hơi có chút tác dụng, ta trước đem chi bố trí tại miệng sơn cốc, bạch đạo hữu cũng khôi phục một chút pháp lực đi, tuy nhiên phi hành trên đường tiêu hao rất ít nhưng vẫn là pháp lực dồi dào thì tốt hơn. Mây trắng trí lộ ra một tia kỳ quái nụ cười, nói, Chu huynh nói đúng lắm, bạch mỗ cái này khôi phục pháp. Lực, sau đó Chu Hiểu Phong liền hướng đi cửa vào sơn cốc trong tay lấy ra một bộ trận bàn, bắt đầu bố trí, ước chừng thời gian một chén trà công phu qua đi, hắn ngay tại cửa vào sơn cốc bố trí một cái phạm vi rất lớn trận pháp. Cơ hồ đem cả cái cửa vào sơn cốc đều ngăn trở. Lục Tiêu sư đệ, người đến qua khảo nghiệm pháp trận này cường độ, đúng, sư điệt ngươi cũng tới, ta dạy cho ngươi pháp trận này khống chế chi pháp. Mây trắng trí nghe được Chu Hiểu Phong thanh âm cũng không để ý, lúc trước hắn thế nhưng là nói cho Chu Hiểu Phong, cấp 3 cấp 4 hắc văn bò cạp có gần 10 cái trái phải qua khảo nghiệm trận pháp về tình về lý. Chờ ba người này một khi đi đến cửa vào sơn cốc thời điểm, mây trắng trí trong mắt dị sắc lóe lên, thừa cơ thôi động pháp lực hướng trong ngực một kiện pháp khí đánh vào một đạo pháp. Quyết, tiếp lấy hắn nhìn phía xa trận pháp bị kích hoạt nghe được bên trong truyền ra một chút công kích ba động, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục khôi phục lên thể nội pháp lực lên. Ước chừng qua một bữa cơm thời gian, cửa vào sơn cốc chỗ trận pháp màn sáng biến mất lộ ra Chu Hiểu Phong ba người thân ảnh, mà lúc này mây trắng trí cũng đứng dậy hướng sơn cốc kia đi đến. Mấy vị đạo hữu tại hạ pháp lực đã khôi phục đầy, chúng ta tới liền bây giờ đi, tuy nhiên nơi này khoảng cách hắc văn bò cạp có chút khoảng cách, chẳng qua chấn động mới vừa rồi truyền đi, rất có thể sẽ để chúng nó có chỗ cảnh giác. Mây trắng trí kêu gọi Chu Hiểu Phong bọn người, hướng về trong sơn cốc đi đến. Sơn cốc có 4-5 dặm sâu, cái kia mây trắng trí nói tới động huyệt cũng liền cách bọn họ 3 dặm dáng vẻ, mấy người rất nhanh. Liền đi vào huyệt động cửa vào. Mà lúc này, bao quát Lục Khôn cũng đều phát hiện cái này cửa động che lấp trận pháp, Chu Hiểu Phong bọn họ đem thần thức nhô ra, phát hiện cái này che lấp trận pháp còn có thể ngăn cách thần thức cực kỳ thần diệu. Đây là tại hạ năm đó từ Tinh Nguyệt Các mua một bộ trận bàn, ta hiện tại liền đem chi mở ra. Đang khi nói chuyện, mây trắng trí kết động một cái pháp quyết, rất nhanh, cái này che lấp trận pháp dần dần tiêu tán, lộ ra đen nhánh huyệt động cửa vào. Nhưng lại tại Chu Hiểu Phong bọn người nhìn về phía cái huyệt động này thời điểm, mây trắng chí thể nội bỗng nhiên thoát ra một kiện hỏa hồng sắc ngọc xích hung hăng công hướng cách hắn gần nhất Chu Hiểu Phong, mà động huyệt phụ cận không biết lúc nào hiện ra một tầng nhàn nhạt màn sáng. Cùng lúc đó, ngăm đen trong huyệt động cũng cấp tốc bay ra hai thanh tản ra cường đại uy năng pháp bảo, phân biệt đánh phía Lục Khôn cùng Lục Tiêu. Trong chớp nhoáng này, Chu Hiểu Phong ba người thì đối mặt ba kiện pháp bảo mạnh mẽ vây công. Mây trắng chí khóe miệng hơi vỉnh, vị này Chu Hiểu Phong hắn đã mười phần giải, nó tu luyện là một thuộc tính công pháp, pháp bảo là một kiện trường kiếm, mà hắn tu luyện là trong môn đại danh đỉnh đỉnh viêm hỏa ma quyết, có thể bảo hoàn toàn khắc chế đối thủ. Huống chi hắn khoảng cách gần như vậy đánh lén, bình thường kết đan kỳ tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. Oanh, mây trắng chí khóe miệng nụ cười còn không có thành hình, liền phát hiện đối diện ba người thật giống như đã sớm chuẩn bị, pháp lực như là xúc thủy chi mở ra miệng cống, trong nháy mắt bộc phát ra. Chu Hiểu Phong vô cùng kịp thời gọi ra một kiện nhạt trường kiếm màu xanh, ngăn trở mây trắng chí ngọc xích công kích. Chẳng qua một kích này tuy nhiên ngăn cản được, nhưng là trường kiếm màu xanh trên quang mang rõ ràng ảm đạm mấy phần. Mà một bên khác Lục Tiêu tuy nhiên còn không có pháp bảo, nhưng trước tiên lấy ra một kiện hình cầu tròn pháp khí, ném về phía đối với hắn công kích mà đến phi kiếm màu vàng óng. Cái này viên cầu pháp khí tại Lục Tiêu thôi động hạ tại ngăn trở phi kiếm trong nháy mắt thì nổ tung lên, đem thanh phi kiếm này đánh bay ra ngoài, hắn pháp khí lại là một kiện đỉnh cấp tự bạo pháp khí, trong chớp nhoáng này uy lực ngăn lại đạo này công kích. Về phần đánh phía Lục Khôn chính là một kiện trường đao màu đen, phía trên tản ra mãnh liệt ma khí, là cái này ba món pháp bảo bên trong uy năng mạnh nhất một kiện, tối thiểu có kết đan sơ kỳ đỉnh phong uy lực. Lục Khôn sớm đã lấy ra hai cây trường côn, thể nội phát ra từng tiếng giòn tiếng vang, một cỗ khác phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ làm hoảng sợ mạnh mẽ pháp lực bộc phát ra, kỳ thân thể cũng căng phồng lên tới. Cánh tay hắn trên từng khối tráng kiện bắp thịt hở ra, cái kia từ mạch máu màu đen giống như cự xà quay quanh, dữ tợn dị thường, cả người tàn mát ra hung hãn khí thế, trong lúc nhất thời thế mà đem những người khác giao thủ ba động đè xuống. Lục Khôn song côn trong nháy mắt hợp hai làm một, biến thành một cây to cỡ miệng chén trường côn, phía trên từ sắc thiểm điện lượn lờ. Oanh, tại một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, thế mà trực tiếp đem thanh này uy thế kinh người trường đao màu đen đánh bay. Làm sao có thể, lúc này trong huyệt động truyền ra một đạo không thể tin thanh âm già nua. Cách chương,